Chương 380, cánh cứng rắn. Nam tử không nói chuyện, im lặng đánh giá chính mình tầm cư, ta hôn mê vài ngày hai ngày. Hoàng đế nhìn xem nàng, đáy mắt có nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng tìm tòi nghiên cứu, đến tột cùng là sao thế này êm đẹp, như thế nào liền nam tử quay đầu. Dạ tiểu thất đang im lặng túi đầu nhìn hắn hai tay của mình, như là có thể nhìn ra một đóa hoa đến dường như. Trầm mặc một lát, nàng nói, ta nghĩ im lặng một lát. Hoàng thượng nghe vậy sửng sốt, trong lòng tuy còn có rất nhiều khó hiểu, lại kịp thời đứng lên, các ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ngủ hai ngày đại khái cũng đói bụng, chấm nhường thị nữ cho các ngươi đưa một ít thức ăn lại đây, bổ sung thể lực. Dứt lời quay đầu phân phó, đi cho quận chúa cùng thái tử chuẩn bị ăn. Nô tỳ tuân ý chỉ trường định điện hai cái bên người cung nữ kéo may mắn nhặt về nửa cái mạng, linh ý chỉ mang theo vài người vội vàng đi ngự thiện phòng. Thái y kìa đi, cung nữ cũng đi mấy cái. Trong điện trong chớp mắt hết xuống dưới. Hoàng đế bệ hạ còn có rất nhiều lời muốn nói, có thể nhìn hai cái vừa tỉnh lại hài tử vẻ mặt cũng có chút không đúng lắm, liền ép chưa nói, chỉ nói, các ngươi nghỉ ngơi trước, chấm buổi tối lại đến. Nam tử không có đáp lại. Dạ quân lăng cũng không có đáp lại. Hoàng đế bệ hạ khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật, mang theo sống sót sau tai nạn cảm khái, quay người rời đi trường định điện. Hai ngày qua này nam tử cùng dạ quân lăng tình huống quỷ dị hung hiểm, hành hạ trong hoàng cung mỗi người. Lên đến hoàng thượng, thái y yể, xuống đến cung nữ, nội thị, mỗi người vô cùng lo lắng sợ hãi, tựa như một cây đao treo ở trên trán, tùy thời đều có chém rụng xuống phiêu lưu. Thái y yể nhóm trong lòng vạn phần khó hiểu hoàng đế bệ hạ đối đãi vị này tiểu quận chúa thái độ, dạ quân lăng tốt xấu là hắn thân sinh nhi tử, hơn nữa bây giờ còn là thái tử, được hoàng đế đối đãi thái độ của hắn lại hoàn toàn không có đối đãi nam tiểu quận chúa một nửa coi trọng. Chỉ có dạ khanh ly trong lòng mình rõ ràng, hắn không phải không coi trọng tiểu thất, mà là so sánh với tiểu thất mệnh, không thể nghi ngờ Đông Lan vận mệnh càng dạy hắn lo lắng. Coi như từng hắn cùng mẫu thân của nam tử có qua một chút tình nghĩa, được nam tử như quả thật ở trong này đã xảy ra chuyện gì, về điểm này tình nghĩa căn bản dạy không nổi bất cứ tác dụng gì. Hắn không chút nghi ngờ, dưới cơn thịnh nộ cửu nhiêu cùng nàng vài vị hoàng phu nhất định sẽ lãnh binh san bằng nơi này. Đông Lan diệt quốc chỉ tại triều tịch ở giữa, cho nên có sống sót sau hai nạn cảm giác không chỉ là thái y cùng cung nữ, hắn cũng giống vậy. Một phòng người đều đi được không sai biệt lắm, còn sót lại mấy cái thị lập cung Nga. Thương Hàn Duật à, hiện tại đã không phải Thương Hàn Duật, mà là Đông Lan Hoàng Triều Thái tử Dạ Quân Lăng. Quay đầu, Dạ Quân Lăng thản nhiên phân phó, đều ra ngoài, cung Nga nhóm quỳ gối hành lễ, không người lui ra ngoài. Tự nhi. Thiếu niên ánh mắt rơi xuống nam tử trên mặt, tuấn nhã tuyệt luân dung mạo nổi lên mấy phần thấp thỏm. Ta nam tử nhíu mày, trầm mặc dựa sang đầu, chậm rãi tiếp nhận mình quả thật về tới Đông Lan sự thật. Trở về. Thiên triều một đời kia bọn họ chết, kiếp trước kiếp này đều chết ở không sai biệt lắm tuổi tác trong, cho nên đã định trước một đời kia bọn họ chỉ có thể sống cho đến lúc này. Nhưng bọn hắn sau khi rời khỏi đâu trước bởi vì thân thể rất hư yếu, mà tin tưởng Đông Lưu. Nam tử thật không có tinh lực suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trước mắt nam tử lại không thể không nghĩ. Bọn họ sau khi rời khỏi, nữ nhi làm sao bây giờ Giang Sơn do ai thừa kế không đúng. Nam tử nghĩ đến Thương Hàn Duật trước từng nói với nàng lời nói, nữ nhi của bọn bỏ còn tại kết giới trong tu luyện, cho nên cái kia thời không bị nhốt tại chấm dứt giới trong mặc dù nam tử thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng toàn bộ Hoàng Triều, hoặc là nói, toàn bộ thời không bị nhốt tại kết giới trong là một loại cái gì khái niệm. Tự nhi, một vị thiếu niên lại mở miệng, ngươi bây giờ thân thể hay không có cái gì không thoải mái? Nam tử ngước mắt, giọng điệu thanh đạm nhạt, không có. Dạ quân lăng trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng trước đồng dạng lại càng non nớt hai phần dung mạo, tự nhi xem lên đến thật nhỏ. Nam tử lặng im một cái trước mắt, nhạt nói, hoàng thượng cũng không thành người thiếu niên. Dạ quân lăng tuy rằng vẫn là cái 15 tuổi thiếu niên, lại không còn là trước kia tình cảm trì độn thiếu niên, ta còn không phải hoàng thượng đâu. Dạ tiểu thất. Nam tử chọn môi, chúng ta hôn mê hai ngày, nói do khoảng cách ngươi thành thần chi nhật cũng mới qua hai ngày mà thôi, của ngươi vị kia thái tử phi hẳn là còn tại trong đông cung chờ ngươi. Thái tử phi Dạ quân lăng ý đồ từ trong đầu tìm ra nữ nhân kia dung mạo, được càng nghĩ, ấn tượng lại là một mảnh mơ hồ, vì thế thành thực nói. Ta ngay cả nàng bộ dạng dài ngắn thế nào đều không nhớ rõ. Trong đầu hắn quá nửa ký ức còn tại thiên triều, cho nên mới vừa hoàng đế tại thời điểm hắn mới không tùy tiện mở miệng, sợ vừa mở miệng liền lộ hãm. Dù sao Nam Tự nhớ tới đời này thời gian vừa mới đi qua không lâu, ký ức còn tính rõ ràng, mà hắn, mặc dù ký ức còn tại, được trong đầu kiếp trước kiếp này xen lẫn hỗn loạn, đế vương khí độ cùng đối với chuyện nhận thức sớm đã không còn là cái kia 15 tuổi dạ quân lang ít nhất, cùng trước kia đã có rất lớn khác biệt. Trước mắt đến nói, hắn cần trước dứt bỏ thân phận của Thương Hàn Duật lập trường, học được che giấu cảm xúc, tận khả năng đem mình mang vào đến dạ quân lăng nhân vật này chung đến. Hắn năm nay 15 tuổi, vừa mới bị phong làm thái tử. Hai ngày trước hắn cùng Trình Gia đích nữ cử hành thành thân đại lễ, nhưng là đại lễ chưa chính thức bắt đầu, cho nên bọn họ còn không tính là phu thê. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Tự nhi. Dạ quân lăng chần chờ một lát, ánh mắt dừng ở Nam Tự trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu lễ bộ đem thành thân đại lễ đã chuẩn bị, không bằng hai chúng ta cái gì. Nam Tự dương mắt, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem hắn, hai chúng ta thành thân. Dạ quân lăng yếu ớt gật đầu. Nghĩ đến thật là đẹp. Nam Tự chọn môi, ta mới 14 tuổi, ngươi nhường ta hiện tại gả cho người Dạ quân lăng, dù sao sớm muộn gì đều được gả cho hắn. Ta đã với ngươi không quan hệ. Nam Tự nhạt nói, trước tại Thiên Triều đã còn ngươi một đời tình, đời này hai chúng ta ở giữa rừng ở đây. Dạ quân lăng không dự đoán được nàng nói trở mặt liền trở mặt, biến sắc, ta không đồng ý ý kiến của ngươi không ở ta suy tính trong phạm vi. Nam Tự nói, ngươi bây giờ cánh đã cứng rắn, lại có Thiên Triều 3 năm hoàng đế kiếp sống, tự nhiên biết mình kế tiếp đường nên đi như thế nào. Có hay không có ta tại, đều không trọng yếu. Dừng một chút, đúng rồi. Trước lúc Lâm Trung nói với ngươi cái kia nguyền rủa, ngươi xem như không có kia hồi sự, đều là ta nói bừa bịa chuyện, dù sao người sắp chết, này nôn cũng tiện, ta chỉ là cho ngươi một cái an ủi mà thôi. Tốt một người chi sắp chết, này nôn cũng tiện. Phải nói nữ nhân tâm kim dưới đáy biển mới đúng, trước một khắc còn nhu tình như nước, đảo mắt liền trở nên lạnh lùng vô tình. Dạ quân lăng im lặng không lên tiếng. Ta trở về Đông Lăng, ngươi lưu lại Đông Lan. Ta làm công chúa của ta, ngươi cưới của ngươi thái tử phi, không can thiệp chuyện của nhau. Nam Tự nói, ta ánh mắt chạm đến không kịp địa phương, ngươi coi như cưới 100 thê tử, nguyền rủa cũng sẽ không có hiệu lực.